vướng mắc ngọt ngào, chương 21, ăn em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thư Dư xem tin nhắn mà phó chức gửi tới, cô vô cớ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, cô không trả lời anh nữa, lướt Weibo một lúc thì tắt màn hình. Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Thẩm Thư Dư từ trước đến nay đều rất có quy luật, không giống như phó trước. Mà lúc này anh vừa ngồi xuống bàn làm việc, ngoài việc tự tay vẽ truyện tranh, hiện nay phó trước phải xử lý đủ loại chuyện. Phòng làm việc vừa vận hành mới nửa năm, mọi vấn đề lớn nhỏ đều cần anh đích thân giải quyết. Suy cho cùng anh chưa từng học quản lý, cũng không có kinh nghiệm liên quan, anh chỉ có thể lần mò từng bước. Hiện nay phó chức muốn nghiêm túc tiến hành IP, phúc tinh A tài, này, nhưng đối với một phòng làm việc mà nói, chỉ có một hạng mục thì vẫn chưa đủ cho tương lai. Mục tiêu của phó chức là muốn làm ra một bộ phim điện ảnh hoạt hình 3D do chính anh làm đạo diễn, nhưng trước khi làm phim điện ảnh, anh cần phải làm tốt phim hoạt hình trước. Từ khi, Phúc Tinh A Tài, nhận được sự hoan nghênh, đã có nhiều đơn vị chế tác liên quan từng tìm đến phó chức, mục đích chính là muốn mua bản quyền của bộ truyện tranh này. Nhưng phó chức có kế hoạch của mình, thế nên mọi bản quyền vẫn còn nằm trong tay anh. Chuyên ngành của phó chức là sản xuất hoạt hình, học phụ vẽ tranh nghệ thuật toàn diện, tự học vẽ tranh sơn dầu Trung Quốc. Hễ là về hội họa, phó chức luôn làm rất nghiêm túc. Nhưng mà muốn hoàn thành một bộ phim hoạt hình, chỉ một mình phó chức thì không đủ. Hiện nay trong phòng làm việc của anh có 12 người, tuy rằng mỗi người đều làm việc của mình, nhưng chỉ nhiêu đây nhân viên vẫn còn chưa đủ. Vì thế hiện giờ một mình phó chức phải xử lý mọi việc vặt trong phòng làm việc, vừa phải vẽ tiếp truyện tranh. Phúc Tinh A Tài, đang nhiều kỳ còn phải bắt tay làm phim hoạt hình. Phúc Tinh A Tài, không chỉ thế hiện tại anh luôn tìm kiếm kịch bản, tìm một kịch bản thích hợp để làm phim điện ảnh hoạt hình. Ngày mai phó chức lại đi Thâm Quyến một chuyến, mục đích chính là để gặp một người. Muốn để phòng làm việc hoạt động lâu dài, thậm chí phát triển lớn mạnh trở thành một công ty, phó chức phải tìm một nhân tài hiểu cách quản lý hơn mình. Trước mắt phó chức đã tìm được người này, nhưng mà đối phương không cảm thấy hứng thú đi tới thành phố Phong Châu xa xôi. Vào lúc 10 rưỡi tối, trợ lý của phó chức là Ngô Lỗi gửi sang lịch trình chuyến bay đi Thâm Quyến ngày mai cho anh. Ngô Lỗi gửi qua tin nhắn thoại. Phó gia, ngày mai anh đi Thâm Quyến là chuyến thứ hai, Lưu Bị còn đến 3 lần mới mời được tiểu nhân ở phía sau cổ vũ cho ngài. Phó chức ghi nhớ thời gian chuyến bay rồi bắt đầu bận chuyện của mình vào ban đêm. Phó chức bề ngoài cộc cằn, thực ra trong lòng có một góc mềm mại nhất. Anh có thể sáng tác ra bộ truyện tranh, Phúc Tinh A Tài, cảm động mà ai ai cũng thích, nó có liên quan rất lớn với hoàn cảnh trưởng thành của bản thân anh. Không bao lâu sau Ngô Lỗi lại gửi sang một dãy số tài khoản và mật mã cho phó chức. Ngô Lỗi gửi tin nhắn thoại nói với phó chức, đây là tài khoản và mật mã Weibo cá nhân em đã đăng ký cho anh. Phó trước chưa bao giờ dùng Weibo, nhưng vì phối hợp với buổi ký tên vào tháng 1, hiện tại anh sẽ bắt đầu dùng thân phận của tác giả Tam Vô để sử dụng Weibo. Phó trước luôn rất thích hiệu suất làm việc của Ngô Lỗi, anh vừa căn dặn cậu ta lo liệu chuyện buổi ký tên sớm thì chẳng mấy chốc đã làm ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thực ra Ngô Lỗi năm nay cũng chỉ mới 19, còn là sinh viên ở trường. Ngô Lỗi cũng là sinh viên đại học Z, chỉ khác chuyên ngành của cậu ta là sáng tạo truyền thông, có thể hợp tác làm việc với phó chức cũng là một sự trùng hợp. Ánh mắt nhìn người của phó chức luôn rất tốt, ngày ấy khi nhìn thấy Ngô Lỗi giải quyết sự việc tại buổi diễn văn nghệ ở trường, anh liền ưng ý cậu đàn em này. Nửa năm nay, biểu hiện của Ngô Lỗi ở phòng làm việc quả thực không khiến phó chức thất vọng. Đêm nay phó chức dứt khoát không chợp mắt, đợi đến khi trời hửng sáng anh buông bút, đồng thời cũng chuẩn bị xuất phát đi Thâm Quyến. Trước khi xuất phát phó chức gửi một tin nhắn cho Thẩm Thư Dư. 7 giờ sáng Thẩm Thư Dư thức dậy mới nhìn thấy tin nhắn này của phó chức. FZ, chào buổi sáng, Thẩm Thư Dư đặc biệt đưa mắt nhìn thời gian gửi tin nhắn, 5 giờ 59. Sớm vậy à, cô nhớ tới trưa hôm qua sau khi ăn trưa anh mới gửi tin nhắn chào buổi sáng cho mình, cô liền cảm thấy rất khó cho anh phải dậy sớm như vậy. Sáng nay Thẩm Thư Dư chỉ có 2 tiết học văn hóa, còn là mấy tiết sau, cho nên buổi sáng thức dậy hơi muộn một tí. Đợi khi Phương Giác Dề Già thức dậy, Thẩm Thư Dư cùng cô bạn ăn sáng xong thì đến thư viện đọc sách. Tuy rằng là sinh viên vũ đạo nhưng không thể bỏ chương trình học văn hóa. Chương trình học văn hóa của Thẩm Thư Dư đều rất ổn, nhưng rất nhiều cô gái hình như đều có một bệnh chung, môn toán hơi yếu. Phương Giác tỏ vẻ buồn rầu. Hy vọng học kỳ sau không có môn toán, cậu nói xem chúng ta học vũ đạo tại sao còn phải học toán chứ? Thẩm Thư Dư cũng gật đầu lia lịa. Tớ tưởng rằng sau khi lên đại học sẽ không cần học toán, lúc trước là ai nói với tớ học vũ đạo thì không cần học toán hả? Tớ hận, Phương Giác nhìn thấy Thẩm Thư Dư đấm ngực dậm chân, cô bạn cười ha ha vui vẻ. Có chuyện gì càng vui hơn việc người khác khổ hơn mình chứ? Ha ha ha ha, không có. Hai người ở thư viện một tiếng thì đến hai tiết học tiếp theo là môn toán khiến người ta khổ sở kia. Lúc ấy chừng 10 giờ hơn, Thẩm Thư Dư nhận được tin nhắn của Phó Chức Anh đã tới Thâm Quyến. FZ, tôi tới rồi, Thẩm Thư Dư vẫn không trả lời tin nhắn của anh. Thực ra là cô cố ý không trả lời, cô cảm thấy cứ nhắn tin qua lại thế này thật sự rất mập mờ. Tới buổi trưa ăn cơm, Thẩm Thư Dư lại nhận được tin nhắn từ Phó Trước. FZ, buổi trưa em ăn gì? FZ, thử phớt lờ tôi nữa xem. FZ, coi chừng tôi trở về ăn em. Thẩm Thư Dư không nhịn được nữa. Tiểu Thư, anh có bản lĩnh thì đến bây giờ đi. Tiểu Thư, nếu không đến được thì đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa. Phó Trước ở bên kia mỉm cười trả lời. Tôi đầu hàng, trong đám người qua lại, Phó Trước ở tại nơi xa lạ gặp phải vấn đề nan giải. Nhưng anh vẫn tỏ vẻ dù trời sập cũng không sợ, không nản lòng. Người đàn ông này rất ngang tàng cũng rất bá đạo, nhưng khi đối mặt với người trong lòng của mình, anh sẵn sàng đem hết tất cả dịu dàng cho đối phương. Cách chương.